Vũ Ly hân hạnh giới thiệu chuyện ngắn kinh dị căn nhà bị ma ám, tác giả Bùi Công Hiếu. Chắc một chuyến đi mới. Tôi mở mắt ra, bố tôi đã dậy từ bao giờ. Cả đêm qua trò chuyện nên ngủ muộn quá, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Tôi đi xuống dưới nhà thì mẹ và con bé Hoa đã chuẩn bị đồ ăn uống xong xuôi. Tôi ngồi xuống ăn sáng rồi nằm ườn dài ra ghế. Cũng may là chủ nhật nên thời gian cũng thư thái hơn. Con bé Hoa tinh nghịch bảo tôi: "Này, có đi chơi không anh?" Tôi nghe còn hơi lưỡng lự thì một cuộc điện thoại gọi tới. Thằng Sử bảo tôi: "Hàng tôi lấy về cho chúng mày rồi đây, ra mở kho cho tao." Tôi vội vàng mặc quần áo rồi lấy xe phóng sang bên ngoài đó. Thằng Sử cười cười đấm vào ngực tôi rồi bảo: "Chuẩn bị đi chơi thôi chứ nhỉ?" "Ok luôn, không thành vấn đề. Nhưng mà đi đâu đây?" Tôi đỡ lấy túi hàng mang vào bên trong kho. Sử đang loay hoay quay lên trả tiền xe cho chủ xe rồi bê nốt hàng vào, đặt thùng hàng cuối cùng vào vị trí. Tôi khẽ vẫy tay rồi đi kiểm tra hết tất cả một lượt. Xong xuôi, tôi gọi Sử sang ngoài quán uống cốc bia cho mát. "Thế mày tính đi đâu đây?" "Tao tính là làm một chuyến đi du lịch nào đó, đi vào trong nhà thằng Huy ở Lạng Sơn." Nó uống cốc bia rồi khà khà miệng. Tôi không nói gì, đang cố lật lại những gương mặt để nhớ xem Huy là ai. Sự nhìn thấy tôi thế thì nó mở luôn ảnh cho tôi xem. Tôi nhận ra, cười rú lên: "Đây là thằng mà bị chúng tôi bắt nạt hồi cấp 2, nhưng tính đến bây giờ đã lâu rồi cũng chả gặp lại nó." Tôi vỗ vai thằng Sự cười cười: "Này, thế sao mày gặp nó đấy?" "Hôm tao đi lấy hàng cũng gặp nó cho vợ con đi chơi trong Sài Gòn. Nó về trước tao, thế nó bảo nó có tiệm bán quần áo cũng được. Nó bảo tao với mày có dịp thì vào đó." Lấy cái card visit đưa tôi. Tôi gật đầu, nhìn ra ngoài đường xe cộ chạy tấp nập. "Được rồi, tao với mày với con bạn gái mày đi, nhưng chắc là không nên đi vào nhà nó đâu." "Mày nói cái gì đấy? Hoa không đi à? Mà sao lại không vào nhà nó?" Sự đặt vội cốc bia vừa kề vào miệng. Nhắc tới thằng Huy mới nhớ rằng trước khi ra trường, do nó cợt nhà quá nên tôi đã cùng với mấy người ngoài đánh cho nó một trận, làm cho nó thâm tím mặt mũi. Sau đó thì nó chuyển đi về quê ngoài do bố mẹ nó ly hôn. Tôi chỉ cũng cái hối hận, nhưng thực sự là nó đi đâu thì tôi cũng không hề biết. Công nghệ thông tin hồi đó thì cũng đã có, nhưng có lẽ là còn ít xài. Thằng Sự thì không biết chuyện này nên tôi chỉ bảo là: "Tao quên mất Hoa cũng đi, nhưng không vào nhà thằng Huy nhé. Mình giờ có công việc nhà cửa đàng hoàng rồi, làm phiền nhà nó làm gì?" Sự gật đầu cười cười rồi đi về nhà. Tôi bảo nó nhớ rằng con ghẻ nó chuẩn bị đi chơi. Cũng tầm hơn tháng nay, lù bù biết bao nhiêu là chuyện, nên cũng chẳng còn hơi đâu mà tính đến chuyện đi chơi. Cái túi và đồ đạc tôi đã chuẩn bị sẵn, mang ra rồi lại mang vào, cất một xó vào trong học tủ. Nay thấy thế thì cũng thư thải được một thời gian thì đi cùng với nhau. Suy nghĩ cứ như thế vẩn vơ trên đường làm tôi suýt nữa lệ tay lái. Về đến nhà, tôi cởi phăng bộ quần áo rồi đi vào nhà. Thấy cái Hoa đang ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ tôi. Tôi vỗ vai nó làm cho cả hai người giật mình. Mẹ hỏi: "Hàng Quà thế nào rồi con? Cô Sự khỏe đấy chứ?" "Đầy đủ mẹ." "Tối nay con mời mọi người đi ăn nhé, mẹ không phải nấu cơm đâu." Tôi lấy cái bấm móng tay rồi ngồi nghịch. Cũng tiện tay lấy luôn cái điện thoại đặt lịch. Cái Hoa nhìn tôi bảo: "Thế mai anh đi làm à?" "Ừ, mai anh đi làm, nhưng ngày kia chuẩn bị đồ đạc đi chơi nhé." Tôi gật đầu rồi đứng lên đi vào trong. Con bé Tích mắt gật đầu vâng dạ. Tôi vào trong nhà, lấy con xế hộp của mình ra ngắm nghía rồi đánh ra ngoài sân bơm nước rửa xe. Cái ánh nắng mới lên, tôi gọi điện luôn cho Sở thì nó bảo đã chuẩn bị xong. Tôi đi mua ít đồ bằng con xe của mình, nay mới lấy ra chùi rửa nên sáng bóng, chứ không cứ làm bạn với đám bụi mù này. Tôi trở về, tôi ăn tạm bát cơm rồi leo lên giường ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Cho đến khi mở mắt cũng đã là 5 giờ tối. Tôi vội tắm rửa thay quần áo. Bố mẹ tôi thì cũng đã chuẩn bị tinh tươm, thằng Sự cũng dẫn người yêu nó đến. Tôi cười cười cầm bao thuốc lên châm hỏi: Hoa đâu rồi thế Sự? Nó lấy xe mày về thay quần áo rồi, Sự đáp. Cũng vào lúc cánh cổng mở, con bé Hoa lái xe vào trong nhà. Tôi chạy ra trêu: Lượn mà cũng đòi đi xe cơ á. Nó cứu tôi một cái khá đau rồi hất mặt đi vào bên trong nhà. Tôi đi vào bảo: Bố với mẹ đi xe đi, mấy đứa bọn con đi xe máy. Quán nhà mình vẫn hay thường ăn nhé. Bố tôi gật đầu. Thi thoảng tôi vẫn bảo bố lấy xe ra đưa mẹ đi dạo. Nhưng không hiểu vì sao nhà tôi có xe ô tô nhưng toàn là dùng xe máy. Chắc là sao quen rồi. Tôi vặn ga về đằng trước rồi phóng vút đi mất, hòa vào cùng các xe đang xuôi ngược. Những hàng cây được tỉa tút gọn gàng, những cây đèn điện xanh đỏ cũng hoạt động liên tục. Những đứa trẻ cùng với gia đình đang đi dạo trên những vỉa hè cười tíu tít. Tôi đánh lái rồi rẽ vào bên quán quen thuộc. Bố tôi cũng đi ngay đằng sau. Cả mấy người vào trong quán gọi đồ ăn uống vui vẻ. Cái Khoa ăn xong ngồi nghe ngóng câu chuyện làm ăn của mấy người. Mẹ tôi thì cũng ngồi đó lắng nghe từng câu chuyện. Chúng tôi cũng tiện thông báo luôn rằng sẽ có chuyến đi đến Lạc Sơn. Bố tôi gật đầu rồi bảo mấy đứa đi cẩn thận. Mẹ cũng đồng ý. Luôn luôn là vậy, bố mẹ đều rất ủng hộ tôi. Và hai ông bà đều biết là nếu cấm thì có lẽ một thằng như tôi sẽ khó lòng mà ở yên nhà được. Cả bàn nâng cốc chúc mừng cho công việc suôn sẻ và những chuyến đi thú vị đầy an toàn. Ra về, tôi bỗng thấy có một thằng bé đứng bên góc quán đồ ăn đó. Tôi đứng lại chỗ nó hỏi: Cháu đói à? Chú mua cho cháu hộp cơm nhé. Thằng bé đó nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi đi ngược vào quán mua hộp cơm ngon rồi đưa cho thằng bé. Nó mỉm cười tít mắt gật đầu. Rồi bỗng nhiên tiếng của bố gọi: Hiếu không về sao mà cứ đứng đó thế? Tôi quay lại trả lời rằng đang nói chuyện với thằng bé thì bố tôi gắt lên: Làm gì có ai đâu. Tôi quay lại thì thằng bé kia đã biến mất từ lúc nào. Lắc lắc cái đầu lấy xe rồi ra về. Khi căn nhà tôi cũng chỉ còn lại 3 người, mẹ tôi ngồi uống nước hỏi: Này, lần sau gặp hồn ma thì đừng có mà giúp đỡ luôn. Mẹ biết mày có ý tốt, nhưng mà làm như vậy nhớ đâu nó theo con đấy. Tôi há hốc mồm sau khi nghe mẹ nói như thế. Thằng bé đó mà lại là ma à? Tôi lắc đầu xua đi ý kiến của mẹ. Thế nhưng mẹ hỏi tôi tại sao vừa quay sang nó thì lại biến mất không để lại một dấu vết gì, làm cho tôi cũng hơi ngỡ ngỡ. Tôi chỉ biết giả vâng, dù sao thì là người hay là ma quỷ thì cũng vẫn phải giúp đỡ, chứ sao mà mình nhìn họ rồi lại bơ như thế được. Tôi chào bố mẹ rồi chui lên trên phòng pha một cốc cà phê rồi lướt web. Chuyến đi này thì cũng không hẳn là xa. Thời tiết trong mấy ngày tới thì thấy cũng hơi xấu, nhưng theo tôi xem thì không có mưa. Lấy cái máy ảnh ra rồi chuẩn bị đầy đủ, tôi cho hết vào trong cái túi. Hôm nay có lẽ lại đắp chăn sớm vì mệt, mai lại phải đi làm rồi bàn giao lại cho nhân viên nữa. Tiếng chuông báo thức reo lên làm cho tôi uể oải, đập tay vào cái đồng hồ, đứng dậy đi ngay vào trong phòng làm vệ sinh cá nhân. Sau đó xuống dưới ăn đồ ăn sáng mẹ đã chuẩn bị rồi đi ra ngoài ga xa. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày. Tôi cũng tranh thủ trả lương cho công nhân và tăng thưởng thêm một số người. Cả ga ra lại đi ăn liên hoan một bữa. Tôi bàn giao lại hết cho chúng nó về vấn đề sổ sách. Xong xuôi tôi cùng với Sở đi về. Do lịch trình chúng tôi đi tới đâu là nghỉ tới đó, nên mua nhiều những vật dụng ăn nhẹ, rồi cả lều nữa. Tuy có hơi cồng kềnh, nhưng những địa điểm có núi thì vẫn có thể nghỉ ngơi được. Tôi sắm đồ xong về sửa soạn cho đầy đủ. Trước khi đi, tối hôm đó tôi tranh thủ lên chân cầu ngồi uống nước một mình, hứng trọn làn gió, nhìn về những ánh sáng từ phía trên của căn nhà thưa thớt. Con xe máy của tôi vừa cho đi kiểm tra lại để chắc chắn, để đảm bảo an toàn khi đi. Nhìn dòng người đi qua đi lại, cái ánh đèn đường đỏ chiếu xuống pha cùng với những màu của đèn xe chói cả mắt, tôi bước dạo quanh khu phố, để xe ở một quán nước quen. Nhìn lũ trẻ cứ cười đùa nô nghịch với nhau mà tôi tự ước rằng giá như thời gian cho thêm một cơ hội nữa để cho tôi trở về được với tuổi thơ gắn bó bên những cánh đồng hay là cả dòng sông. Rồi bây giờ đã thay đổi nhiều, ai cũng một khác. Những chuyến đi mang nhiều kỷ niệm lạnh gáy và sợ sệt kèm theo nước mắt. Nguy hiểm có, vui buồn cũng có, nhưng nó là đam mê mà tôi lựa chọn. Một cái đam mê mà nó chưa hề tắt, từ lớn cho tới bé, xem trên tivi, nhìn những đoàn xe hùng hậu. Tôi thấy một bà lão đang bán hàng rong đi chỗ này đến chỗ khác, nhưng không ai mua. Còn ít tiền lẻ, tôi lại biếu bà ta rồi cười nhẹ. Sau đó đi ra lấy xe, bỏ mặc bà lão đứng nhìn chiếc xe lăn bánh đưa tôi về nhà. Đi vào phòng đóng chặt cánh cửa, đặt chuông báo thức để chuẩn bị cho chuyến đi mới. Chắp hai đen đùi. Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi. Tôi vội vàng đứng dậy, đi ngay vào phòng làm vệ sinh cá nhân, mặc bộ quần áo phượt thủ, cho điện thoại vào túi, văng cái ba lô rồi đi xuống dưới. Bố mẹ tôi cũng gói ít đồ bỏ vào bên trong, rồi dặn dò đi đứng cẩn thận. Tôi vâng dạ, chạy ra ngoài lấy xe, rồi đội mũ bảo hiểm lên, nẹt cô lớn, rồi đi xa bên ngoài, phóng xuống nhà khách hoa. Đến nơi, thấy con bé đã đứng đợi, tôi đưa mũ cho nó rồi lên xe. Nhận được cuộc điện thoại chỗ thằng Sở, tôi phóng ra chỗ quán hay ăn gần ngoại thành. Con người yêu nó tên là Yến, cúi đầu chào. Tôi gật đầu đáp trả lại rồi gọi đồ. Nhìn thời tiết bỗng nhiên xám xịt, làm cho tôi hơi nhăn mặt. Rõ ràng tao xem dự báo là nắng mà. Chả biết sao nữa, mua tạm mấy cái áo mưa đi. Sự vừa ngồi ăn vừa nói. Tôi chạy sang quán tạp hóa mua hai cái áo mưa, chạy lại để vào xe thì tôi nhận ra sao cái túi của nó nhỏ vậy. Tôi hỏi lớn trong cái quán ầm ĩ. Mày không mang lều à? Câu nói của tôi làm cho các ánh mắt đổ dồn vào mình. Tôi hơi ngại nhưng vẫn đợi Sự chạy ra để xem xét. Nó gãi gãi cái đầu rồi chép miệng. Chết cha, qua tao bỏ quên bên cái túi kia. Nó lấy xe định quay về lấy, nhưng tôi ngăn lại. Giờ đi thì đành đi luôn thôi, quay về lại bị chậm trễ chuyến đi. Nó gật đầu, chúng tôi vào uống nước, thanh toán xong xuôi, rồi hai con Exeter đồng thời rút ra, rồi biến mất trong những dòng xe đang xuôi ngược. Chiếc xe rời xa những tòa nhà cao tầng, đi vào bên trong đường quốc lộ, với trước mắt là có những cánh đồng đã gặt xong, xa xa là những rặng cây xanh mơn mởn, cùng với đó là những căn nhà thoát ẩn thoát hiện. Xe chúng tôi đi được tầm hơn một tiếng đồng hồ thì bỗng nhiên có một cơn mưa lớn đổ xuống. Khá bất ngờ, tôi lấy ngay áo mưa mặc vào. Mưa xối xả, cả bầu trời đen sì, gió mỗi lúc một thổi mạnh hơn, tát cả vào mặt, làm cho tôi mất tầm nhìn. Xe cứ lảo đảo trên đường, thế là quyết định dừng xe lại đợi thằng Sợ. Nó đến gần, tôi mới gào to bảo nó kiếm chỗ nào trú mưa. Hai thằng quành ngược xe lại rồi phóng vội về phía những căn nhà che lấp trong những rặng cây ở gần đó. Cũng khá là xa và khó khăn, vì là muốn đi vào trong đó phải đi qua một con đường đất lầy lội. Tôi ướt hết cả một cái quần bò mang theo. Sớm chớp cũng bắt đầu kêu vang lên rạch ngang khoảng bầu trời. Tôi thấy cái hội trường thôn, tôi vội vàng tấp vào bên trong đó. Mưa to quá, mỗi đứa cứ rưng rức trong đó. Tôi rũ sạch quần áo trong bực bội rồi chửi thề: mẹ nó đen thế, đang đi lại mưa mà không biết đi đến đâu rồi đấy. Cầm cái điện thoại lên thì đen đuổi hơn là hết sạch pin. Điện thoại của mấy đứa kia ngấm nước sập cả nguồn. Tôi thở dài nhìn xa, chỗ này cũng không có lấy một cái quán xá nào cả, khó mà có thể hỏi thăm. Cơ thể hơi lạnh, tôi móc trong ngăn cổng của chiếc túi ra bao thuốc, rồi nhìn những hạt mưa rơi nhặt xuống mặt đất. Tôi bảo: tình hình này mưa to lắm, mấy đứa ở đây, để tao đi kiếm cái nhà nào đó, mưa to quá không biết bao giờ mới ngớt đây. Xong xuôi, tôi chạy ra xe, leo lên rồi phóng vút vào trong cái làng. Mấy nhà người đông đúc cũng nhìn tôi với một vẻ mặt khó hiểu. Tôi thì vẫn đảo mắt nhìn chung quanh. Tôi ghé tạm vào một căn nhà có mái tre, gọi cửa. Một người đàn ông đội chung chung bước ra nhìn tôi rồi hỏi: chào cậu, cậu cần gì? Chào chú, chúng cháu tổ chức chuyến đi chơi nhưng đi đường gặp mưa to quá, chú có chỗ nào cho tụi cháu trú nhở? Tôi run run trong cơn lạnh. Chú ta đang suy nghĩ một lúc rồi bảo: cuối làng đi tầm thêm mấy trăm mét nữa là có nhà đấy, chìa khóa đây, mấy đứa ở dọn cho sạch nhé, ta không lấy tiền trọ đâu. Ông chú đưa chừng chìa khóa cho tôi. Tôi vâng dạ rồi nhanh chóng đi về, gọi mấy đứa kia đi nhanh lên xe rồi đi xuyên thẳng xuống cuối cái làng. Tôi hơi hơi chột vì ở đây cây cỏ nhiều rậm um tùm, có cái còn che mất ngôi nhà kia rồi, căn nhà mà ông chú kia nói đây rồi, một căn nhà nằm giữa mấy cái cây lớn. Tôi chỉ tay cho thằng Sự rồi lao luôn xuống đó. Trông căn nhà cấp 4 nhưng khá rộng, cũng có mái che đủ để cất xe. Nhìn cái ổ khóa đã bị hoen rỉ thì đã nói được ngay là căn nhà này cũng đã lâu rồi chưa có ai ở. Tôi đưa chiếc chìa khóa vào mở, cũng hơi khó vì cái ổ không được tra dầu. Cánh cửa gỗ kẹt kẹt kêu nghe chói tai. Tôi hắt nhẹ vì bụi xộc xa làm cho cơ thể khó chịu. Cái Khoa chạy lại cũng bị mũi kêu: sao nhà bẩn thế? Nhà này lâu rồi chưa ai ở. Thôi, chịu khó xu dọn xử lý chỗ mà ở đi. Tôi khéo khuyên nó, phủ cái áo mưa lên che xe rồi đi vào bên trong nhà. Bật điện lên thì nó cũng phải chập chờn mái mới sáng hẳn. Điện yếu nên hơi tối. Thằng Sự chép miệng: mưa to thật, trong nhà lại còn bụi mù như này, chắc phải xu dọn xong quá. Tôi cũng nhất trí, vén mớ màn nhện răng kính ở cái đồng hồ treo tường lên. Thì cũng đã chập chọn gần 12 giờ trưa. Tôi nản quá, đi ra bên ngoài ngắm nhìn những hàng cây đang đung đưa theo làn gió. Thấy có bóng người đi tới, thì ra là ông chú kia. Ông ta mang cho chúng tôi ít dụng cụ để dễ bể xu dọn, kèm theo là những vật dụng trong nhà như xăng, ga, nước vẫn còn dùng tốt. Sau đó ông chú ta vội vàng đi về. Tôi cùng với mấy đứa bắt tay vào xu dọn. Mọi thứ đều được lau chùi một cách sạch sẽ. Căn nhà này cũng chỉ có 2 phòng, một gian khách, một nhà tắm cùng với một phòng ăn. Theo tôi thấy thế cũng là quá đầy đủ rồi. Kèm với đó là có một cái cầu thang dẫn lên trên mái. Tôi đi kiểm tra các công tắc điện đều rất bình thường. Lúc này một đứa nào đứa nấy cũng cồn cào hết rồi. Tôi giục chúng nó lấy đồ ra ăn không lại đón. Tôi hỏi: thế điểm dừng ở đây là đâu đấy? Chẳng biết làm gì cả, kệ đi, có chỗ ở là may lắm rồi, thằng Sự lên tiếng. Cơn mưa có vẻ như không ngớt, mỗi lúc gió lại càng to, bầu trời xám xịt hẳn lại. Bữa ăn diễn ra nhanh chóng, tôi đứng bên ngoài hút thuốc. Cái Hoa tiến lại giọng mếu máo: anh ơi, điện thoại của em hỏng rồi, lúc nãy mưa đột ngột quá ướt sạch. Thì nó thấy cũng tội, tôi dỗ dành nó bảo khi nào về sẽ mua một cái tặng nó. Nó thích chí. Tôi vào thay bộ quần áo ướt, nhìn trong cái túi tôi cũng gật đầu vì chắc còn đủ 2 đến 3 bữa nữa. Tôi với Sự ngủ chung một phòng, để Yến với Khoa ngủ một phòng. Ngăn cách giữa phòng của chúng tôi là nhà vệ sinh. Tôi nằm lăn ra giường, khẽ thở dài mà nói một mình: Sao đen thế không biết, mưa như chút nước thế này, không biết bao giờ mới tạnh. Thằng Sự nằm im không nói gì. Đối với nó, những kinh nghiệm về những lần trải nghiệm trước đó thì cũng đã đủ để làm cho nó suy nghĩ tích cực hơn. Điện thoại thì hỏng, cũng chẳng liên lạc được gì. Tôi bảo mấy đứa ở nhà đi, rồi mặc áo mưa để đi vào bên trong làng. Đi đến nhà ông chú kia, rồi hỏi mượn điện thoại gọi điện về cho mẹ. Mẹ tôi nói trong đó với giọng gấp rút, bảo tôi nên cẩn thận vì đêm qua ông chú tôi về bảo tôi gặp tai nạn. Thế nhưng sóng yếu quá, đầu dây bị ngắt. Tôi ở lại nói chuyện với ông chú ấy một lúc, coi như là làm quen. Sau đó hỏi ông ta quán tạp hóa đi mua thêm ít đồ về. Trời thì mưa, đôi giày của tôi mang theo ướt sũng một bùn đất. Quán tạp hóa lại ở xa. Nhìn vào bên trong chỗ cái đồng hồ thì cũng đã gần 5 giờ. Tôi mau chóng chạy nhanh về. Cái áo mưa vén cao lên ướt cả quần. Bầu trời vẫn tối đen như mực. Những cành cây bị gió thổi rơi cả những hạt nước đọng lại trên lá. Tôi thấy sắc mặt nhưng vẫn phải cố. Về đến nhà, mấy đứa nhìn tôi rồi ra lấy đồ nấu ăn. Sự hỏi: "Này, thế làm sao đấy?" Thế bảo đang vào mùa nên mưa to lắm, dự tính phải đến 4-5 ngày. Tôi không có định nói cho chúng biết về chuyện ông chú tôi bảo sẽ gặp nạn. Tôi mặc kệ, thôi thì vào cởi bỏ bộ quần áo ra. Cái Khoa gọi với vào: "Anh Hiếu, lần sau đi, nhớ để giày ở ngoài nhé. Bùn đất bẩn hết nhà rồi đây này." Tôi vội vàng chạy ra chưa kịp thay cái gì, hỏi nó trong sự ngơ ngác: "Con này hâm nặng rồi à? Nhìn anh có đi cái gì đâu, chân anh còn sạch trắng nhé." Hai đứa kia cũng chạy ra nhìn rồi ngơ ngác: "Giày tôi còn vứt ở bên ngoài thì làm sao mà lại bẩn được?" Không giải thích được nên mấy đứa đành cắn răng mà xu dọn xong xuôi. Quay trở ra cũng đã gần 7 giờ. Cả bốn đứa ngồi ăn uống với nhau. Thấy người yêu thằng Sự nó cũng khá hòa đồng thì thế là tốt, chứ không gặp mấy loại đi chơi mà im như hến thì nặng đến không biết kêu ai. Ăn uống xong, mấy đứa ngồi trò chuyện với nhau đủ các loại trên trời dưới đất. Cái Khoa lại trêu: "Anh Hiếu có nhiều chuyện ma lắm, thì kể cho bọn em nghe đi." "Nên nhớ đi là đâu, tốt nhất là im lặng đi." Tôi quay sang nó, đưa cái ngón tay lên môi ra dấu. Tiếng gió bên ngoài rít mạnh, mưa hắt vào trong nhà, không khí thì càng trở nên oi bức một cách khó chịu. Tôi đóng chặt cánh cửa, nhìn ra xa xa, những căn nhà bên ngoài cũng đang sáng trưng ánh đèn. Ánh sáng của những cây đèn điện bên ngoài còn hơi hăng hắc vào bên trong chỗ tôi. Tôi quay nhìn qua những hàng cây đang chuyển động. Mọi thứ hỗn độn, bỗng nhìn mắt tôi căng tròn. Chắc ba có ai trong nhà. Ngay trước mặt tôi có hai bóng người đang đứng nhìn vào nhà. Hai nấy cũng mặc bộ đồ màu trắng. Tôi không tin vào mắt mình nữa, rụi liên tục nhìn qua cánh cửa với những hạt mưa đang bay. Tôi khẽ thở dài vì chắc chỉ do mình nhìn nhầm. Bên trong những tiếng cười vẫn giả xích. Tôi đi vào bàn ngồi. Gió lùa mạnh làm cho cánh cửa liên trên tầng đập liên hồi kêu vang cả nhà. Tôi vội vàng bật điện cầu thang lên đi xem xét. Những ánh đèn chập chờn lại phát sáng. Tôi chỉ thở dài trong sự mệt nhọc đi lên. Vụt một cái nhanh qua mặt, tôi thấy có người chạy. Nhưng chỉ trong gang tấc thì cái bóng đó đã biến mất. Tôi nhìn theo đủ mọi hướng nhưng không thấy đâu. Lắc mạnh cái đầu, tôi đi xuống dưới sau khi đã chốt chặt cánh cửa. Mấy đứa đang ngồi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gì đó lạch cạch dưới phòng bếp. Tôi vừa bước xuống cầu thang thì tiện chạy luôn xuống bởi vì sợ có trộm. Mấy đứa kia cũng tiến sát lại. Thật khó hiểu, mới là đêm đầu tiên thôi mà sao cũng khá đáng sợ như vậy. Những thứ mà tôi nhìn thấy có vẻ không phải là mơ ngủ hay nhìn nhầm, mà theo tôi nghĩ là đang có một thế lực nào đó ở xung quanh đây. Tôi hơi nản, đi vào bên trong bật điện thì đột nhiên có tiếng thét của Khoa khi có con chuột bò ngay cạnh chân. Tôi chỉ khẽ sấm vào nền để nó chạy đi. Tôi nhìn sợ, nhưng cả hai đều lắc đầu. Nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách bên ngoài, tôi ghé vào tai thằng Sợ. Có chuyện không lành rồi mày. Hôm qua mẹ tao bảo là chú tao về, nói tao gặp chuyện rồi. Tôi dặn hai đứa kia về phòng ngủ, bóc mấy gói cà phê pha nước uống. Mưa cũng ngớt đi phần nào. Tôi với Sợ mở cửa xa, ngồi bên trên hiên, nhâm nhi điếu thuốc cùng với cốc cà phê nóng hổi. Do mưa nên mở cửa xa thì chỉ có cái áo ngắn nên lạnh run. Nhìn vào màn đêm đen, mấy cái cây to đứng che ở bên đó, tôi đưa mắt lảo đảo xung quanh xem xét. Sợ cũng nhìn bên trong căn phòng của hai cô gái đã tối om. Nó đứng lên tắt điện, để lại mũi điện ngoài hiên rồi ngồi. Tôi bảo Sợ, lúc nãy tao thấy có hai người đang đứng ở chỗ trên kia. Vừa nói, cánh tay tôi vừa chỉ vào chỗ gốc cây. Sợ nghe xong thì cũng chỉ biết gật đầu, chứ giờ chẳng biết nói gì, đành ngồi im nhìn cốc cà phê ngắm mưa. Đã bao chuyến đi cũng gặp những trận mưa như thế này, thế nhưng không hiểu sao trận này lại mưa to thế. Tự nhiên tôi nhớ tới ông chủ nhà. Tôi cũng đã đoán được rằng căn nhà này có điều gì đặc biệt, chắc là do linh cảm. Những suy nghĩ đó xuất hiện từ lúc tôi vào bên trong hỏi ở nhờ, thì ông ta lại không cho ở bên đó, mà lại phải đi thêm một đoạn nữa để sang đây. Việc dọn dẹp là đúng đắn, thế nhưng khi ông ta bước sang đây, ông ta chỉ khẽ nhìn vào nhà chứ không đi vào. Và hơn thế nữa, rõ là nhà của ông ta. Tôi thở dài, vút vút cái tóc rồi tựa tay lên thành. Những ánh đèn phía xa xa từ những ngôi nhà cũng bắt đầu tắt ngấm, chỉ còn những ánh đèn mập mờ treo trên cây, hay là những cơn gió hú với mặt đêm. Nhìn mưa bay mà tôi ngao ngán, nếu như đã đến đây thì cũng phải tận hưởng một chút. Mai nếu trời có ngớt đi thì sẽ mau chóng khởi hành. Bầu trời vẫn đen sạm, không có chút nào chuyển biến để thông báo rằng ngày mai nắng sẽ trở lại với cuộc hành trình của chúng tôi. Cũng chắc là có duyên số, tôi với Sợ ngồi đến tầm 10 giờ thì hai thằng mới rục nhau vào bên trong ngủ. Nằm trên chiếc giường đã thơm tho, không còn dính bụi bặm, nhưng người tôi vẫn cảm giác có cái gì đó làm cho tôi bức bối trong người. Một cảm giác khó chịu đến kỳ lạ. Không phải là tôi ngủ không quen, nhưng hình như tôi cảm nhận được rằng nằm bên cạnh mình có đến thêm một người nằm chen vào nữa. Nó khó chịu làm cho tôi mở mắt ra nhìn, thế nhưng không có ai. Tiếng nhạc bắt đầu rộn vang ầm ĩ làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Bên ngoài vẫn tối om, không có lấy một bóng đèn, mà hơn hết là những tiếng nhạc đó phát ra từ bên ngoài gian khách, chứ không phải bên trong phòng của khách hoa. Tôi đứng dậy bước ra khỏi giường. Tiếng chân của tôi phát lên thì cũng là lúc tiếng cánh cửa bên phòng của khách hoa cũng mở. Con bé đi xa nhìn tôi, nó gắt nhạc. Anh, tối giờ không ngủ đi, còn ra đây bật nhạc làm gì nữa vậy? Anh làm gì có bật, anh ra xem đứa nào bật đi này. Tôi xua xua tay thanh minh. Tôi mở đến ổ điện bật lên, nhưng cái bóng điện lúc này chỉ nháy nháy lên mấy cái rồi tắt ngấm đi. Cái hoa cũng hơi sợ bám sát vào người tôi. Tôi đi ra phòng khách, nhìn chung quanh xem kỹ càng lại một lượt, rồi trấn an cái hoa. Thôi em về nghỉ ngơi đi, mặc thêm áo vào không lạnh đấy. Nó đi vào phòng đóng cửa. Tôi thấy vẫn có cái gì đó lạnh lạnh đằng sau gánh. Đảo mắt liếc nhìn một lượt, tôi ngó ra bên ngoài. Mưa cũng đã dịu đi phần nào. Quay trở lại phòng đóng cửa, cái quạt đã được bật lên từ lúc nào, thổi vèo vèo. Vậy thì là lạnh rồi. Tôi tự nghĩ, thằng Sợ sao nó lại bật quạt nhỉ. Tôi cũng mặc kệ, chạy lên giường kéo chăn, cố xua tan đi những suy nghĩ trong đầu để đưa vào giấc ngủ, để mai còn tỉnh dậy trong tỉnh táo, chứ không lại u u mi mi. Mở mắt dậy cũng đã gần 7 giờ sáng. Thằng Sợ gọi tôi dậy mau. Tôi vội vàng đi vào đánh răng rửa mặt, rồi ngồi ăn uống cùng mấy đứa. Sợ bảo: "Này, mày có bị ốm đầu không đấy? Qua lạnh như vậy mà bật quạt vù vù, thích ốm lắm à?" "Ừ hay, qua tao tưởng mày bật. Lúc tao đi vào thấy mày bật số to, tao lạnh nên tao mới kéo chăn vào." Tôi vội đáp trả lại nó, có vẻ hơi bất ngờ, bởi vì tối qua tôi không hề động chạm gì đến. Một cuộc tranh cãi với nhau lại nổ ra bên bắp mì chờ được ăn cũng đã gần nguội rồi. Tôi nhớ ra cái gì đó nên lắc đầu với sợ. Nó cũng im lặng luôn. Rửa bát xong, tôi mặc cái áo mưa chạy ra bên ngoài mấy chỗ trước mua đồ tiện hỏi thăm. Đến nơi có mấy bà bán nước đang ngồi than thở vì mưa quá mà cá nhiều nên cũng chưa bắt được. Tôi đi ra đó ngồi uống nước, mua ít nước về cho mấy đứa luôn. Tôi thấy là mấy bà cũng hỏi chuyện đến từ đâu mà giờ đang ở đâu. Tôi cũng vui vẻ ngồi nói chuyện. Mấy bà ta nghe thấy tôi ở nhà cuối làng thì cứ đưa mắt nhìn giám sát tôi. Tôi tưởng mình bị làm sao cũng quay nhìn, nhưng ngay lập tức mấy cái ánh mắt đó cũng vội vàng quay đi. Tôi sợ mặt mình vẩy vẩy để tránh có cái gì đó cho mọi người lại khổ. Tôi thấy ngồi không mà nhìn mưa thì nhàm chán quá. Tôi hỏi chỗ mọi người để bắt cá. Mấy bà ấy cũng thấy lạ nhưng vẫn chỉ chỗ. Tôi vội vàng chạy về, gọi mấy đứa ra bên ngoài thay quần áo, sau đó mặc mấy bộ áo mưa ni lông, mượn thêm bà chủ quán cái giá to. Chúng tôi đi ra chỗ bờ mương. Những con cá rô đồng nhảy cả lên trên bờ. Chúng tôi bắt được phải 3-4 túi, mặc kệ ngoài trời mưa to và tiếng sấm thi thoảng vẫn kéo, làm cho cả bọn hơi giật mình chút. Đứa nào đứa nấy cũng ướt hết trơn, mau chóng đi về bíu mấy bà ngồi đó mấy con rồi mang về. Tự nhủ rằng tối nay sẽ có cái gì đó thật đặc biệt. Mồm tôi hơi sun sun, tôi bảo sợ: "Nguy cơ ốm rồi bây. Tại mày chứ tại ai, lại bỏ mẹ ra." Nó cũng đáp không kém. Hai đứa kia gọi thì tôi dục thằng Sự vào trước để mình ở ngoài hút cho xong điếu thuốc. Tôi đi sang bên trái thấy có mấy cái cây cũng che được cách một đoạn tầm mấy mét. Tôi thấy ổn, chạy ra ngoài bên kia mượn mấy cái bàn. Tắm xong, đồ ăn thơm phức cũng đã được dọn lên. Tôi lấy bia ngồi uống, hắt xì liên tục vì cảm. Hơi cảm thấy choáng váng nhưng vẫn cố gắng đổi áo mưa, tranh thủ lúc chúng nó nằm ngủ làm điều bất ngờ. Tôi răng bạt ra buộc tạm vào rồi giải cái bạc xuống. Cũng may là mưa ngớt đi phần nào cho nên là tôi làm cũng khá nhanh. Xong xuôi, tôi lấy cái dây điện bắt ra bên ngoài đó, rồi chạy ra ngoài làng mua thêm cái bóng đèn với cái ổ. Xong xuôi, tôi ho lên rồi hắt xì liên tục, mau chóng đi vào trong nhà ngồi uống cốc nước nóng. Dù sao thì tất cả cũng đã xong xuôi, tối nay sẽ có một bữa tiệc bất ngờ cho chúng nó. Nghĩ đến đây, tôi ngủ thiếp đi mất. Tôi thấy có cái gì đó tát mạnh vào mặt nên mới mở mắt ra. Cái Hoa cười cười bảo: "Ngủ gì mà ghê vậy anh?" Tôi rửa mắt không nói thêm câu gì nữa. Tôi ngồi lên ghế cho tỉnh hẳn rồi mới hỏi trong sự mơ màng: "Mấy giờ rồi đấy?" "Mới có 3 giờ thôi anh. Anh mệt quá." Nó hỏi ngây ngô. Tôi hắt hơi liền mấy cái rồi ngồi gục sát ghế. Nhớ đến chuyện phải làm, tôi đi ra xem cái chỗ bàn kia. Mưa không ảnh hưởng gì đến bên trong, nhưng đôi sợ với người yêu nó đang ngồi nói chuyện bên ngoài. Tôi hồ lớn gọi mấy đứa đi vào bề bếp ra, rồi chuẩn bị mọi thứ tối tổ chức tiệc. Làm hộp mặt mấy con cá, sau đó còn phải dùng mấy cây đũa dài để xiên cá. Tôi cũng thấy lạ là vì sao trong căn nhà này đồ dùng vẫn còn nguyên vẹn mà lại không có người. Bếp ga và bình ga cũng đã được mang ra. Nhìn cũng hơi buồn cười, nhưng mà đành phải chấp nhận vì thời tiết cũng không cho phép. Mà hơn thế nữa, nếu như mà trời có tạnh, liệu chúng tôi có được như này nữa không? Tôi lấy thêm áo mưa rằng tránh mưa hắt. Cái bạt này khá to, nhưng cứ đảm bảo thật tốt, tránh xảy ra có vấn đề gì thì lại xét việc. Chắc 4. Thăm dò. Bầu trời cũng tối sầm lại. Cái chỗ này được coi là cái lán cũng đã có ánh điện. Mùi cá nướng thơm phức nức ra khi bên ngoài lạnh cả xương sống. Tôi cười cười, nhưng giờ thấy mệt vì cảm mất rồi. Thấy chúng nó vui vẻ mà muốn được nghỉ quá. Ngồi ăn uống với nhau, gió cũng bớt rít, nhưng chỉ còn lại những cơn mưa đang kéo về lộp độp trên cái bàn. Thằng Hiếu cũng khôn phết, tí nữa bê vào nhà mà gặp trời mưa thì còn mệt đấy. Sự nói to làm cho cả đám giật mình. Bố mày chỉ giúp trong nhà mà cũng đòi đi chơi à? Mưa thì cũng phải kiếm cái gì mà thay đổi chứ. Tôi gắt lại nó rồi quay ra hắt xì hơi liên tục. Mấy đứa ăn xong vừa cất cái bàn thì cũng là lúc mưa mỗi lúc một to xối xả, lạnh run cả người. Tôi lắp bắp nói với chúng nó: anh lạnh lắm, vào phòng ngủ đi. Những bước chân nặng nề đi vào bên trong, tôi gục luôn xuống dưới giường đánh một giấc. Cũng chẳng biết mình ngủ được bao lâu thì bỗng nhiên tiếng gọi cửa bên ngoài rầm rầm. Tôi mở mắt hỏi trong sự mơ màng: gì đấy chúng bay? Mày làm cái gì ở bên trong mà ồn ào thế? Tiếng sợ nói vọng từ bên ngoài xa. Tôi mở cánh cửa, cả sáu ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào hỏi: mày đập cái gì mà kêu ầm lên thế? Xem tivi mà cũng nghe thấy anh ạ. À, tôi ngược ngác đảo mắt xung quanh, vì suốt từ lúc tôi nằm ngủ thì có nghe thấy gì đâu. Tôi quay ngược vào trong phòng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chả thấy có cái gì thay đổi. Câu hỏi bất ngờ và khó khăn quá, tôi vẫn không biết trả lời ra làm sao, vì mọi chuyện thấy khó quá. Cái Hoa run run chỉ tay thẳng vào mặt tôi: ơ, có ai đằng sau anh kìa. Khi tất cả mọi người quay lại vào phòng thì không thấy gì cả. Tất cả đi ra ngoài ngồi. Đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ đúng. Tôi ngào ngán lắc lắc cái đầu, vẫn còn thấy choáng váng một tí, rồi tựa vào trên ghế vẻ mệt mỏi. Cái Hoa ghé sát tai tôi bảo: anh ơi, em nghĩ nhà này có ma đấy. Tôi mở mắt trợn trợn rồi gật đầu, nhưng im lặng, ra hiệu cho nó đừng nói to. Tôi đứng lên đi vào bên trong vệ sinh, rửa mặt rồi ra ngoài. Sự lúc đấy im hơi lặng tiếng nhiều rồi mới nói: thôi, không phải nói nhiều, tao tính rồi, chúng mày phải nghe tao, sáng mai phải rời đi sớm thôi. Mấy đứa nghe xong cũng chột dạ. Tôi lắc đầu vì người tôi lúc này nặng quá. Tôi đi vào bên trong phòng, mọi thứ đều trở nên im lặng. Đóng cửa lại, tắt đèn xong xuôi, mọi thứ bắt đầu chìm vào trong màn đêm, mặc kệ bên ngoài mưa đang rả rích. Đang nằm, chiếc quạt đột nhiên thổi vù vù, làm cho tôi căng hết người lại. Tôi kéo lấy cái chăn che kín người, rồi vỗ vào người thằng Sợ. Nhưng kỳ lạ thay, người nó lạnh toát như đá. Tôi giật người lại, hỏi nó, làm cho nó cũng mở mắt theo: mày làm cái gì mà lạnh thế? Mày bật quạt thế kia thì chả lạnh à? Nó cái lạnh luôn. Tôi với nó lại một lần nữa phân bua với nhau thì cũng chả biết ai đã bật cái quạt. Người đã mệt lại còn lạnh. Tôi rút ổ điện ra, ngồi hồng hộc ở đó. Cũng khó thể mà ngủ lại được. Nhìn ngoài trời, mưa cũng đã ngớt. Tính rằng sẽ đi luôn trong đêm nay, vì tôi cảm thấy đã có sự không ổn ở đây rồi. Những tiếng cóc nhái cũng ru rú theo nhau trong cái màn đêm sạp sạp này. Tôi đi ra ngoài uống miếng nước, vừa định quay trở về phòng thì bắt gặp cái Hoa đang lù lù đi xa, không nói câu gì. Tuy tối nhưng tôi vẫn có thể thấy là nó nhắm mắt. Nó mở cửa đi xa bên ngoài nhẹ nhàng. Gió thổi xốc vào làm cho tôi tỉnh cả cơn mê. Tôi gọi nó: Hoa đi đâu thế? Muộn rồi em. Nhưng những tiếng của tôi hỏi hình như cũng không lọt vào tai nó được. Nó cứ bước ra dưới trời mưa, quần áo ướt sũng. Tôi vội vàng chạy ra kéo tay nó lại. Thế nhưng nó vùng vằng, đẩy cả tôi ngã xuống đường trơn. Biết có điều không lành, nó thì cứ đi đến gốc cây để đập đầu vào nó. Tôi chạy ra kéo nó xuống, nó vẫn không mở mắt. Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Nó cắn thẳng vào tay tôi bẩn máu. Tôi không biết làm gì nữa, tắt nó một cái thì lúc này nó mới mở mắt. Vừa mở mắt ra, nó đã ôm mặt vì tôi tát khá đau. Nó quay sang trách tôi: sao anh lại lôi em ra đây? Tôi cười cười rồi chỉ nói thêm được câu: em tỉnh rồi vào nhà đi. Sau đó tôi lặn ra đất. Nó vội vã gọi thằng Sử dậy. Cả bọn tôi đưa vào nhà. Nhìn cái Khoa và tôi ai nấy cũng bẩn hết quần áo. Thằng Sử lại cất công thay đồ cho tôi giữa đêm. Hỏi cái Khoa thì nó bảo đang ngủ bị tôi tát nên mở mắt thì đã thấy ngoài đó rồi. Tôi càng nặng, cứ đắm chìm trong cơn mê man, chưa biết tìm ra lối thoát ở đâu. Trong giấc mơ của mình, tôi nhìn thấy có hai người, một trai một gái, đang đứng bên cạnh nhau nhìn vào bên trong nhà. Cái ánh mắt của họ làm cho tôi sợ quá. Tôi lùi lại vào trong nhà thì bắt đầu những âm thanh nhạc mạnh nổi lên, nhưng không có người. Những chai rượu vứt tạm một xó, kèm theo đó là các ống tiêm bơm. Tôi nghĩ đây chắc là một ổ nghiện. Thế nhưng rồi tôi lại rơi vào trong khoảng vô định khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ông chú tôi: Hiếu, dậy nghe ta bảo. Ông chú tôi đứng ngay trước mặt. Tôi mệt nhọc, thở dài nằm luôn xuống đất nói: con mệt quá chú ơi. Đi là duyên, không phải vì họ có thủ oán gì, mà là do oán trước. Các con hãy tìm cách giúp họ sớm được đầu thai đi. Ông chú tôi cười cười rồi biến mất trong cái ánh hào quang phản chiếu sáng rực trên đầu. Tôi giật mình mở mắt ra, ngồi dậy, làm cho thằng Sử đang đè lên lưng tôi bật ngửa về đằng sau. Sử quát: thằng quỷ, đang lãnh cảm làm sao mà dậy vậy? Tôi thấy nó nói thế thì quay lưng lại cho nó đánh cảm một ú ớ: cái Khoa không biết gì về đêm qua đúng không? Tôi gật đầu. Tôi im lặng nằm tận hưởng. Có ai đã được bạn đánh cảm cho đâu. Tôi ngửi thấy mùi cháo thơm phức. Cửa đóng nên tôi cũng hỏi là tại mưa rồi à. Nhưng thật sự lắc đầu. Không hiểu thời tiết ở đây làm sao, càng sáng thì mưa càng to hơn. Với lại tôi ốm như này cũng không đi được. Cái Hoa cùng với con Yến bị bắt cháo vào. Cả bốn đứa ngồi ăn trong phòng. Hoa nó cũng hơi áy náy vì đêm qua nó không biết gì nên đã cắn tay tôi cho đến khi thâm tím lại. Tôi không trách nó, nhưng nếu như mà tối qua tôi không ra ngoài uống nước thì liệu nay nó còn sống hay đã chết thì sẽ là một dấu hỏi lớn. Tôi đi ra ngoài thấy người cũng đã nhẹ đi phần nào. Cái Yến lúc này mới đến hỏi: anh có biết hôm qua lúc anh ra ngoài có ai vào phòng bọn em không? Mà sao chăn của bọn em bẩn hết rồi? Cũng may là nhà có máy giặt đấy. Tôi lắc đầu trong ngao ngán vì chính tôi lúc đó làm gì có biết gì đâu. Cái Hoa đi ra ngoài mà con Yến nằm ngay cạnh không biết gì thì làm sao mà tôi biết. Tôi nhìn ra cái gốc cây hôm qua, nó như ám chỉ cái gì đó. Những cái cây đều đã ướt nhẹp. Mấy cái mộ đất nhô lên cao kia thì cũng vẫn như thế, cỏ cây ướt sũng. Thời gian trôi qua chậm chạp quá, mới có mấy ngày nhưng dầm mưa nhiều cho nên bị cạn mất tiêu. Tôi lắc mạnh cái đầu, ngồi uống cốc nước. Bây giờ đã gần 1 giờ. Tôi mặc cái áo rồi mặc thêm cái áo mưa đi ra bên ngoài hỏi mấy bà bán nước mua thuốc. Bà chủ quán đó một lần nữa lại nhìn tôi với cái ánh mắt thăm dò. Tôi nhìn vào mắt của bà ta thì có cảm giác bà ta không phải là một bà chủ quán nước bình thường. Đem cho tôi là tiệm thuốc đó thì chủ quán đã về nghỉ ngơi rồi. Mấy ngày mưa nên họ cũng chẳng muốn đi. Lúc tôi ra về, mấy bà bên đó còn xì xèo về chuyện gì đó ở đằng sau lưng tôi. Thế nhưng tôi không nghe được, đành bỏ đi. Khi tôi quay lại nhận ra thì ánh mắt của bà chủ quán đó vẫn hướng nhìn vào từng bước đi của tôi. Về đến nhà, cả ba đứa đã rống lên vì không cho phép tôi đi sang bên ngoài trời mưa như vậy. Tôi chỉ cười cười bảo đi mua ít thuốc. Thấy chúng nó gắt gao quá thì mới biết là chúng nó quan tâm cho mình đến như thế nào. Tôi cười e ngại rồi về phòng. Cánh cửa phòng tôi đóng lại thì tiếng vòi nước ở bên cửa vệ sinh cũng đột nhiên xả một cách bất ngờ. Tôi gọi hỏi với Sang: đứa nào bên đấy vậy? Thế nhưng ngoài tiếng nước ra thì tôi cũng chẳng nghe thấy bất kỳ thêm một cái gì nữa. Tôi thấy là cũng lâu mà vòi nước vẫn không được tắt đi. Tôi mới đứng lên mở cửa đi ra ngoài, nhìn cả ba đứa vẫn đang ngồi trên ghế, hỏi cho chắc ăn: có đứa nào vào nhà tắm mà không khóa vòi để nước chảy kìa? Đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu. Tôi đi vào bên trong đó, để mạnh cánh cửa ra, khóa vòi nước đã chảy ngập. Tôi không biết giờ phải làm như nào, vì mọi chuyện khá là khó hiểu. Tôi đi ra phòng rồi ngồi nhìn từng đứa một. Thế nhưng trông đứa nào đứa nấy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Đùng, tiếng sấm vang lên giữa trời rung động. Tôi nghe thấy đâu đó có tiếng ú ớ không phát ra thêm được lời nào ở trên tầng. Tôi đành tự mình đi lên trên tầng, thông ra ngoài mái. Mưa lộp độp nghe thấy gió rẹt, bụi mù che kín ở bên trên, cả những cái mảng nhện nữa. Tôi thấy bụi quá, nhìn sơ qua thì không có gì, nên đi từng bước xuống cầu thang. Những bước đi vang lên thì tôi lại có cảm giác như có ai đó đang đi đằng sau mình. Cứ tôi bước xong thì cái tiếng chân còn lại mới vang lên từng bước một. Chắc năm chạm chán, ngó thẳng về đằng sau xem xét, thế nhưng cũng chẳng có ai, chỉ bên trên kia tối om. Tôi ngào ngán lắc đầu đi xuống. Mấy đứa đứng chờ đợi một hồi lâu. Tôi uống xong cốc nước, đan hai tay vào nhau mà thầm thì: sáng ngày anh có mơ thấy có một chú bảo anh ở đây có chuyện xảy ra. Anh cũng không muốn lắm, thế nhưng mà do xuyên số nên chúng ta đã gặp được nó rồi. Cái Yến nghe xong thì hơi hoảng sợ, nó hỏi lại cho chắc ăn: cái thứ mà anh nói là ma đó ư? Tôi gật đầu. Thực sự thì nguyên nhân làm sao mà căn nhà này bị ám thì nó đang là một dấu hỏi cho tôi. Không biết bởi vì những người ở đây có vẻ rất ít khi tiến lại gần ngôi nhà. Tôi đứng lên đi đi lại lại. Tôi bảo: được rồi, nhưng phải xem nốt tình hình đêm nay thế nào. Mà chuyện dường như khó đấy, nên phải lựa lời hỏi thôi. Mấy đứa cũng đồng ý. Mưa ngớt dần hẳn, mọi thứ đều ướt nhẹp. Mấy đứa chúng tôi kéo nhau ra ngoài. Tôi thấy mình cũng đã ổn hơn, cho nên cũng đi ra chụp máy ảnh cho mấy đứa. Những tấm hình chụp xong thì không có gì, nhưng khi tôi ngắm trong ống kính thì lại có những cái bóng trắng xung quanh. Chẳng nhẽ lại phá hỏng lúc chúng tôi đang vui chơi lúc chiều tà như này. Nên tôi đành phải căng mắt ra mà chụp. Mọi thứ dường như đã ổn hơn trước. Căn nhà lúc này lại sáng trưng ánh đèn. Sắp quên mua đồ nên tôi phải chạy vội ra để làm ít thức ăn. Mấy nay toàn ăn mì gói, chứ đã được một hột cơm nào vào bụng đâu. Tôi ngán ngẩm, đã hết gói mì tôm rồi, ngồi xa đất ngắm nhìn màn trời đêm bao quanh. Tôi gọi mấy đứa đi ra ngoài chơi sau mấy hôm nhốt trong nhà. Mặt đêm tĩnh mịch, pha thêm chút gì đó ảm đạm. Những người dân ở đây mới bắt đầu ăn cơm, cho nên chúng tôi đi là hơi quá bữa. Con đường đất có thêm tí cát cũng ướt nhẹp, có những cái vũng, không có đèn pin, điện thoại hỏng thì làm sao mà đi được. Nhưng vì đi dạo cho nên tất cả phải cố đi. Những cái cây vẫn còn vương đọng hạt mưa, thi nhau rủ xuống ướt lấy bờ áo của tôi. Tôi lắc mạnh cái đầu, dẫn mấy đứa ra ngoài quán nước. Nhà bà ta thì vẫn mở tối. Tôi vào ngồi nói chuyện với mấy đứa rồi chỉ trỏ này nọ. Họ vẫn trồng lúa, nhưng vụ này có vẻ không ổn vì đợt mưa kéo dài, chưa chắc lúa đã được năng suất cao. Cũng may là trời đã tạnh. Có mấy ông cán bộ cũng xa xem rồi ngồi vào đây bàn kế hoạch mai phải đi tháo nước. Thấy tôi làm, mấy người đó cũng hỏi bằng một cách thăm dò. Chúng tôi chưa biết trả lời ra sao thì bà chủ quán ra bảo rằng chúng tôi là cháu của bà. Quá đối ngạc nhiên, nhưng vì trả lời rồi nên cũng không nói làm gì. Tôi ngồi nhâm nhi hết cốc trà nóng rồi hỏi chuyện sau khi mấy người kia đi. Sao bà lại nói vậy? Họ nghi thì sao? mấy người đó không có cho ở nhà kia đâu. Bà ta vừa nhai trầu vừa đáp, cái mồm móng mém đỏ ngầu. Sao thế ạ? Bà có thể kể cho chúng cháu nghe được không? Con bé Yến liền tím. Thế nhưng bà ta phất đi rồi im lặng. Cũng biết là không hỏi được, cho nên mấy đứa đành thôi. Chúng tôi đi dọc con đường làng mập mờ ánh sáng, chẳng mấy chốc qua nơi này đến nơi khác. Nhìn tạm vào một nhà cũng đã gần 9 giờ. Mấy đứa đành bảo nhau ra về. Bà chủ quán nước vẫn cứ nhìn vào mặt chúng tôi, không hề chớp mắt. Chúng tôi đi về gần đến căn nhà kia thì lúc này mới chợt ngớ người, vì trước khi ra khỏi nhà, tất cả các thiết bị cũng đều đã tắt hết rồi, mà sao bây giờ trước mắt lại sáng trưng ánh đèn. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Lần này thì không ai đổ lỗi cho ai được nữa. Tôi lắc đầu đi vào trong căn nhà đầy bí ẩn này. Mọi thứ rốt cuộc ra sao thì bây giờ đang là một bài toán. Đi vào bên trong, vừa mở cửa thì hơi lạnh lập tức xộc vào, khiến cho tôi khó chịu, nhăn nhó mặt mũi lại. Nền nhà vương vái dấu chân bùn đất. Tôi bảo, cửa nhà đã khóa rồi mà làm sao mà nó vào được. Mấy đứa mau đi xem lại đồ đạc xem có mất mát cái gì không. Cả đám đi vào phòng, qua những dấu chân bẩn thỉu kỳ lạ kia, qua một hồi lục lọi kiểm tra thì cũng không ai mất cái gì. Tôi thở phìu xuống dưới bếp. Những thứ ở bên trong thùng rác đã bị ai đó xới lộn xới lạo cả lên, vứt cả ra nền nhà. Tôi lúc này mới bực mình xu dọn cả đống rồi tự chửi, mẹ nó, để xem như thế nào đã nhé, chưa biết còn làm cản được như thế này đến được bao giờ nữa. Tôi đi ra ngoài thì cả đám đang xu dọn với cái đống hỗn độn kia. Tôi đi kiểm tra lại hết xung quanh một lần nữa cho chắc chắn. Cái Khoa sợ quá mới hỏi, giờ còn phải làm sao nữa đi anh? Tình hình này em thấy không ổn cho lắm đâu. Tôi suy nghĩ một hồi, không biết phải làm như thế nào. Con bé Yến liền tím, mấy anh còn là giai tân không? Tôi tí quên mất, đây cũng là cách để xem xét thế nào. Tôi gật đầu, và thằng Sở cũng thế. Hai chúng tôi sắp bày ra trò như đợt trước hay phá ở trong lớp để chiêu đám bạn, không biết là sẽ như thế nào đây. Hai thằng đi nấu nước rồi uống, sau đó lấy mấy cái lọ cho vào nhau. Tôi tranh thủ chạy ra bên ngoài đi hỏi thêm mấy cái gì. Cũng may là họ chuẩn bị ngủ. Hai thằng chúng tôi đi xa, đi vào đến buồn cười. Đồng hồ gần điểm 12 giờ đúng thì cũng là lúc trên trần nhà đã có những chai nước tiểu. Tôi nối dây vào, chỉ cần nghe thấy tiếng động rồi giật dây là xong. Tất cả chui vào phòng tắt đèn tối om. Tôi với Sự ngồi bên trong, lắng tai nghe ngóng, tay cầm chắc sợi dây. Những tiếng đồng hồ đang chạy tí tách, kèm theo đó là hơi thở dốc của cả hai thằng có vẻ rất căng thẳng. Căn nhà lạnh đột ngột, nhưng không hiểu sao mồ hôi cứ toát ra. Tôi nói nhỏ với thằng Sự, mày nói lâu thế, làm mồi cho mũi à? Bình tĩnh đã nào. Sự gắt nhẹ. Hai thằng ngáp ngủ mấy cái, đang tính dụng nhau đi ngủ thì những tiếng nhạc phát ra ầm ĩ. Tôi cầm cái xi kéo ngang xuống xí, tiếng nước đổ dạt vào. Tôi với Sự chạy ra, nhưng tất cả vẫn là màn đêm tối om. Tôi ra hiệu cho nó bật đèn điện lên thì ánh đèn vừa sáng đã đổ tung. Một bàn tay lạnh sờ vào gáy tôi, làm cho tôi đặng ngay về đằng sau, thì không may trúng thằng Sợ, làm cho nó đổ vào tường. Nó quát, mày làm cái gì đấy? Tao xin lỗi, nhưng mà có bàn tay vừa bám vào gáy tao. Tôi hốt hoảng vội vàng trả lời. Hai thằng ép sát vào tường, đèn thì hỏng, giờ phải tính sao đây. Tiếng nước bên trong nhà vệ sinh cũng bắt đầu chảy, những tiếng reo hò cứ văng vẳng bên tai, nhưng tôi không xác định được nó ở chỗ nào. Ánh sáng từ bên phòng cái Hoa bật lên, kèm theo sự cáu gắt, anh nào dùng nước mà không tắt đi vậy, chạy suốt từ nãy đến giờ. Thế nhưng khi nó nhìn thấy chúng tôi đang áp sát bên tường thì mọi chuyện lại khác. Những bóng đèn bên trong cũng được bật sáng trưng cả lên, chỉ còn phòng khách là tối. Yến hỏi, thế có gì không anh, mà xu dọn đi, để như này lại khai nhà lắm. Tôi mỏng mẫm về phòng lắp lại cái bóng đèn mới. Điện sáng lên thì dưới đất toàn là nước tiểu bốc lên nồng nặc, làm tôi tí ói ra mấy cái. Phải mất một lúc cũng đã gần 1 giờ sáng. Tôi đứng ra ngoài hút thuốc, hứng những làn gió thổi vào người. Không khí trong căn nhà làm cho tôi thấy khó chịu. Mấy đứa thì vật ra ngủ ở trên ghế, những ánh đèn được bật sáng trưng lên chắc phải để cả đêm. Tôi đang đảo mắt nhìn những cái cây xung quanh, bỗng thấy có ai đó áo trắng đứng ở gốc cây nhìn tôi. Tôi chặn miệng vì biết mình đang đứng trước cái gì đó. Không chần chờ, đôi chân tôi di chuyển rồi bước nhanh sang đó chạy. Những bước chạy của tôi làm cho cái bóng trắng đó cũng vội vàng lướt nhẹ nhàng qua mấy ngọn cỏ gần đến đầu gối. Do vừa mưa xong nên đường đất trơn khó chạy, tôi vấp phải gốc cây đập đầu gối xuống đất, đành đưa mắt nhìn cái bóng đó biến mất sau những cái cây to lớn. Thở hắt đi về nhà, tôi đi vào nhà tắm để cho sạch sẽ. Tôi mới bắt đầu xem xét lại ngôi nhà, nhưng thực sự rõ ràng đã xem đi xem lại nhiều mà vẫn không hề có cái gì cả. Khá nản nên tôi lại đi ra ngoài, nhìn cả đám vẫn đang nằm nghỉ trên giường. Tôi ngồi xuống hiên nhìn xung quanh lại, ngó xem có gặp cái bóng đó nữa không. Những tiếng xào xạc của cây cỏ lại phát ra nghe mà chói cả tai. Tôi ngồi một lúc rồi tựa đầu vào tường ngủ tiếp đi, lúc nào cũng chẳng biết nữa. Trong giấc mơ tôi chỉ nghe thấy những tiếng gào thét kinh khủng của một người phụ nữ và một giọng của người đàn ông đang gầm gừ trong tức giận, nhưng không có thấy hình ảnh gì, chỉ là một màu tối thôi mà thôi. Tôi xoay người mạnh, mồ hôi ướt ra như tắm. Rõ ràng nằm bên ngoài hứng gió trời mà vẫn không hiểu tại sao. Đang chật vật vì cái hoa đánh thức tôi dậy, tôi mở mắt thở dài. Hóa ra là tôi đã được đưa vào trong nhà. Con bé Hoa dí tay vào trán tôi rồi bảo: "Ngốc à, ngủ sao không vào phòng? Cảm ra đấy thì sao? Đúng là đồ điên." "Này điên mà có cháo ăn như phèo với nở ấy." Tôi đứng dậy trêu lại nó: "Thôi bớt mơ đi ông, gạo con phải đi đong đấy." Nó đi sát bên ngoài. Tôi sau khi vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài ngồi thấy bầu trời cũng đã tươi sáng hơn hẳn. Những tia nắng hơi yếu chiếu xuống, thấy thằng Sự đang cầm cái gì đó trầm ngâm suy tư lắm. Cả cái Yến cũng xí mắt vào nhìn. Tôi lén lút chạy lại để hóng, chắp sóng tìm cách chạy trốn. Tôi cũng đã phải dụi mắt vì đây là tấm hình của hai vợ chồng trẻ. Tôi nhìn kỹ lại là cả một cuốn album. Tôi hỏi Sự sau cái nút nước bọt: "Mày kiếm đâu ra mấy cái ảnh này thế?" Nó nhìn tôi rồi chỉ tay vào cái kệ tivi cũ. Tôi mới mở ra lục xem thì cũng chỉ có mấy cái vật dụng nhỏ thôi. Tôi lắc đầu xem kỹ lại những bức hình. Vậy là trước mắt tôi cũng đã đoán ra được rằng căn nhà này trước đó là của một đôi vợ chồng trong tấm hình. Tôi xem xét kỹ rồi cất vào. Cũng chưa thể đoán chắc vong hồn đã ám căn nhà này lại là hai người họ. Tôi ngẫm nghĩ rồi đi sang ngoài quán nước với Hoa. Bà chủ hôm nay thấy có vẻ tôi tỉnh hơn, không hiểu lý do tại sao. Bà ta đưa cho tôi một lá dầu không, bảo cất vào túi. Tôi cũng chỉ biết gượng rồi xử lý nó cho chắc. Cái Hoa lên tiếng: "Tính sao đây anh? Mọi chuyện có vẻ hơi căng thẳng rồi. Liệu anh nói đêm qua anh gặp ma em có tin không?" Đôi mắt của tôi đổ dồn về phía con bé, làm cho nó hơi ấp úng. "Có," nó trả lời. Tôi thở hắt ra, sờ vào cái đầu gối bị vấp hôm qua vẫn còn đau. Bà chủ quán chỉ ngồi lắng nghe rồi lại ngước mắt lên nhìn một cách khó hiểu. Tôi lật giọng vui vẻ trở lại, rồi bảo nó đi mua ít đồ ăn, rồi chuẩn bị ít gạo để về nấu nướng. Hôm nay ông chủ nhà mới sang làm cho cả đám ngạc nhiên. Thế nhưng ông ta không đứng vào bên trong nhà mà chỉ hỏi bên ngoài với đôi mắt ngạc nhiên: "Mấy cô cậu vẫn chưa đi à?" "Dạ chúng cháu chưa. Bác thấy không tiện à?" Cái Yến hỏi một cách thẳng thắn làm cho ông chủ nhà hơi bối rối, phải gãi gãi đầu: "Không, mấy cô cậu ở bao lâu cũng được mà. Ông ta trả lời xong rồi quay ngoắt người lại đi về nhà. Tôi thấy cái bộ dạng đó mặc theo nét sợ hãi hay sao đó, tôi cũng lặng đi. Thời gian thì cứ thế trôi dần, cả ngày chỉ có chút nắng ấm chiếu vào trong căn nhà. Tôi đi đi lại lại thì bị đám sự bảo ngồi yên, vì tôi đi nhiều chúng nó ngứa mắt, đành ngồi đợi cho đến giờ rồi đi làm cơm. Mấy đứa nấu ăn với nhau thì hơi bực, vì điện thoại ngấm nước hỏng rồi, lại lôi chuyện cũ ra để nói. Tôi thì nói sao với chúng nó được, nên đành ngậm miệng lại, tranh thủ làm cho nhanh. Bữa cơm được dọn ra tinh tươm, thấy cơm mà cũng thèm quá, đã mấy ngày chưa ăn, toàn ăn mì gói rồi cháo đủ kiểu. Ngồi đánh chén ngon lành, sau đó ngủ trưa một giấc, lấy lại tinh thần sảng khoái. Tỉnh dậy, tôi nằm ở nhà cũng chán, nên gọi mấy đứa ra đồng xem giúp được người dân cái gì không thì giúp. Cả đám kéo nhau ra đồng, cùng nhau tắt nước ở đồng với mọi người đang cặm cụi làm ở đó. Tôi tiện vừa làm vừa lấy mấy ảnh ra chụp rồi đưa lên ngắm nghía. Có lẽ hôm nay do công việc đồng án nên mọi người cũng có mặt đông đủ. Lúc đầu họ thích chúng tôi làm, nhưng rồi cũng thành quen. Chúng tôi giúp đỡ để cho công việc nhanh hơn. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, mọi người ngồi nghỉ dưới gốc cây bàng. Trời cũng đã tắt nắng hẳn. Chúng tôi ngồi giới thiệu rồi thưa gửi. Nét mặt của mọi người cũng vui vẻ hơn. Họ mời chúng tôi tối nay sang ăn cơm với cả xóm. Và tất nhiên là cũng chẳng ngại ngần gì mà không sang cả. Chúng tôi vâng dạ rồi cùng nhau đi về tắm rửa. Thì ra mấy người ở đây đều cũng có tụ họp ăn uống với nhau mỗi khi có chuyện đồng án. Chúng tôi cùng vào phụ giúp nấu nướng, mỗi người một việc cho nhanh chóng. Mà đêm đen bắt đầu bao trùm, và nay ánh trăng khuyết cũng đã lấp ló sau khi mấy ngày mưa phải núp sau những đám mây đen đặc che kín cả bầu trời. Tôi uống quá nhiều đến nỗi đầu choáng váng. Một ông chú mới hỏi chuyện là chúng tôi ở nhà ai, thì tôi cũng không ngần ngại mà đáp trả. Ông chủ nhà thì cũng đã về nhà trước rồi. Nghe tôi nói xong thì tất cả bữa ăn như dừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chỗ chúng tôi. Thằng Sử kéo tay, hình như lại có chuyện gì đó rồi. Tôi mới hỏi chú kia: mà có chuyện gì thế chú? Chú nói không phải chứ, chúng mày nên rời khỏi chỗ đó đi, chứ không ra ngoài như mấy lần trước có nhóm đến đây rồi, có đứa ra về trong sự hoảng loạn, nghe đâu là bị điên đấy. Chú ta kể với giọng ma mị, nhưng tôi thì chẳng ngại. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Chú ta nói thêm: chú khuyên các cháu vậy nên cẩn thận thì tốt hơn, mọi chuyện ở đấy chắc cũng hơi bất ngờ ấy chứ. Cái giọng khề khà của ông chú kia làm tôi cũng không ưa cho lắm. Tôi đành phải gật đầu để nghe nhiều ý kiến khác đang xen lẫn nhau. Thế nhưng cũng phải mất một ít thời gian thì mọi chuyện mới lắng xuống. Ăn uống xong xuôi đi về thì cũng đã ngót 9 giờ đêm. Tôi đi vào mở cửa nhà, một mùi hôi thối xộc thẳng lên, cũng chẳng giống mùi con nào chết hay là cả những vết tích. Thế nên tất cả đành mở tung hết các cửa để lấy gió thổi vào làm dịu đi. Cũng chỉ một lúc là xong xuôi hết cả. Mở cái cửa phòng ra thì mọi thứ bị lục tung lên. Tôi hoảng hốt gọi mấy đứa đi vào kiểm tra. Tất cả vội vã trở vào phòng kiểm tra lại từng món đồ sau khi bị lật, sới tung lên. Tôi không mất gì, đi kiểm tra thêm các nơi xem có vấn đề gì khác không. Thế mọi chuyện có vẻ đi quá so với quy định. Tôi ngồi im lặng để chờ đợi. Câu nói của thằng Sử với giọng hốt hoảng lại vang lên trong nhà bếp: vỡ hết bát đũa rồi Hiếu ơi, cả mấy túi thịt cũng bị ôi thiêu hết rồi. Tôi chạy vào kiểm tra lại, chắc chắn là tại cái thứ kia làm rồi. Chấp nhận, tôi ngồi ra ngoài nhìn trời, suy nghĩ trong đầu tôi về ông chú rằng phải đối mặt với nó. Thế nhưng theo tôi, với cái tình hình hiện tại như thế này thì không phải là cách hay. Nó đi quá ra ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Tôi ngồi hút thuốc mặc kệ cho thời gian trôi, và thi thoảng vẫn có cái gì đó vượt qua một cách nhanh chóng. Tôi thấy mọi thứ ở đây dường như đang có gì bất ổn. Thế là sau tiếng hét của cái yến và cái hoa đang ngủ trong phòng, tôi vội vàng chạy vào. Đứa nào đứa nấy cũng run cầm cập, chỉ tay vào chỗ cái cánh cửa. Tôi ngó nghiêng sang nhưng không thấy có gì. Mọi chuyện khá căng. Sợ cũng chạy ra, thấy cái bộ mặt sợ sệt của hai đứa, thì lúc này nó đá thẳng vào cánh cửa, tí nữa va vào người tôi. Thì nó mất bình tĩnh, tôi phải đẩy nó ra mà quát: "Mày tí đã nào, cứ dối lên làm gì?" Tôi thấy mọi chuyện khá là gay co. Tôi đứng dậy, giục mấy đứa xu dọn hết quần áo vào trong túi, rồi đi sát bên ngoài lấy xe. Tôi nổ ga giữ mặt đinh tính mình, nhìn căn nhà đó khóa cửa xong xuôi, rồi sau đó phóng vụt qua khi mà ánh đèn đã tắt ngấm. Những cái cây to cũng đã giật khuất bóng, rồi đến những căn nhà, đèn xe là không đủ để xuyên suốt. Những lối mòn cứ thế đi qua, nhưng tôi cảm thấy hình như đi không đúng hướng thì phải. Tôi hỏi Sự: "Mẹ có biết đang đi đâu không?" "Chẳng biết nữa đây, tao còn không biết mình đang đi chỗ nào mà toàn cây là cây đây này. Đáng lẽ phải ra ngoài đường rồi mới phải." Sự giáo giác nhìn xung quanh, rồi cột chặt cái dây thắt người nó với con yến lại vì đang ngủ. Con bé Hoa vẫn tỉnh, nhưng chắc nó lạnh nên ôm sát người tôi. Chiếc xe dừng chân tại một căn nhà cấp 4, vì bây giờ đã là hết đường ra rồi. Thấy trong nhà vẫn còn ánh đèn, tôi mới đi xuống vào bên trong nhà, hỏi vừa đủ cho bên trong nghe thấy. "Cho cháu hỏi có ai bên trong nhà không ạ?" Tiếng cánh cửa mở ra, ngay lập tức tôi nhìn thấy đó là bà lão bán nước. Tôi vui mừng chào hỏi. Bà ta bảo mấy đứa chúng tôi vào nhanh, rồi đi vào bên trong. Thấy có một người thanh niên đổ cũng chạc tuổi tôi đang ngồi thiền. Bà ta rót nước mời, rồi cũng bảo: "Con trai ta hôm nay mới về, thấy bảo ở đây có cái vong ám căn nhà các cháu, nên đang tìm cách để trị vong đấy." Tôi vâng dạ gật đầu. Chàng trai đó cũng tự tự mở mắt. Anh ta ra bắt tay chào hỏi, rồi nói chuyện với cái dáng vẻ ung dung. Chúng tôi mới ngồi thuật lại hết mọi câu chuyện. Chàng trai đó trầm ngâm rồi bảo: "Mấy anh chị chưa ra khỏi đó được, người ai nấy cũng đều có âm khí. Lúc nãy là nó dẫn cả, dẫn anh vòng về nhà bên đó. Nhưng đây là nhà trước của em đấy." Tôi gật đầu rồi hỏi: "Tôi cũng vẫn chưa rõ mọi chuyện ngọn ngành ra sao, vì tôi mới đến mà cũng không có ai nói chuyện gì cho chúng tôi nghe, chỉ bảo tôi nên ra khỏi căn nhà đó." Quay sang đổ dồn ánh mắt về bà chủ quán nước kia, thì bà ta cũng chậm ngâm đứng lên đi ra bên ngoài. Bà ta nhìn vào màn đêm. Ta không biết nói sao nữa. Có vẻ như câu chuyện này rất khó có thể khơi gợi lại. Tôi thấy bà ta chỉ kể rằng là ngày trước ở chỗ đó là của hai vợ chồng con gái người mà đã cho tôi thuê ở căn nhà này. Thế nhưng không hiểu sao hai đứa chúng nó đi đâu mà để căn nhà trống không. Sau đó cũng có một đám đến nhà đó thuê để chơi. Chả hiểu sao họ ở mấy ngày thì đã gặp toàn những chuyện không đâu. Sau đó là cả những tiếng hét la ó sợ hãi trong màn đêm, phá tan cái yên tĩnh ở cái làng này. Chả được vài ngày thì có một cô bé được đám đó kể lại là đã nhìn thấy ma nên bị thần kinh. Bà chúng phải mau chóng đi về trong đêm tối, thế nhưng chúng vẫn bị mắc kẹt tại đó. Thế rồi để khi có một người chết vì xuất huyết não, mà người đó rất khỏe mạnh, thì mấy đứa đó mới đưa được về nhà an toàn. Chắc bảy tìm rõ ngọn ngành. Bà ta kể tới đây thì chừng lại, vì chắc là sai sót gì đó. Tôi hỏi: "Có chuyện gì xảy ra nữa phải không? Cháu nghĩ mọi thứ không đơn giản về nhà được đâu." Cậu con trai của bà ta cũng gật đầu đồng tình giống với ý kiến mà tôi đưa ra. Bà già đó gật đầu. Sau khi về, đêm nào mấy đứa nấy cũng thấy cảnh máu me chém giết, nhưng không biết là mặt mũi của ai. Tất cả đều sợ hãi. Gia đình cũng có tới đi để nhờ thầy làm phép, thế nhưng chỉ có tác dụng với chúng nó, chứ chưa có tác dụng gì. Bởi vì thường thì mấy người đi coi cóc ít đi vào buổi đêm thì nhìn căn nhà vẫn sáng trưng ánh đèn như có người ở, thì có hai cái bóng trắng lướt đi nhẹ nhàng ở trong nhà. Họ sợ quá, bởi vì mỗi lần họ nhìn thấy thì họ đều cảm thấy bên trong như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Họ vội vàng chạy về rồi kể lể. Thế nhưng khi sáng mai mọi người ra kiểm chứng thì căn nhà vẫn tắt điện tối om. Người này truyền tay nhau cho người kia, hết chỗ này đến chỗ nọ. Tuy rằng tất cả dụng cụ điện nước không hiểu vì sao ông chủ nhà vẫn chi trả hàng tháng, dù con gái không ở nhà mà căn nhà ông ta ở hiện tại cũng chỉ có một mình, do vợ hạ sinh đứa con gái thì cũng đã thiệt mạng rồi. Tôi nghe rồi đập tay xuống bàn mà nói, chắc chắn là đây rồi, không sai vào đâu được. Mọi người nghe cháu nói, vong hồn đấy chính là của hai vợ chồng kia đó. Yến và Hoa đi ra ngoài vì không khí ở đây còn khá ngột ngạt. Bất giác chúng nó run run, nắm lấy tay nhau để đi vào bên trong. Cậu con trai kia thấy vậy bèn vội vã chạy ra ngoài. Ngay lập tức anh chàng đó lấy một tấm bùa xa dán vào giữa cửa chính. Tôi lúc này hỏi tiếp, thế giờ phải tính sao đây chàng trai? Em không chắc chắn chuyện gì, nhưng em thấy chúng ta nên quay lại để giải quyết. Mọi người đều phải hết sức chú ý. Cậu ta cho hết đồ đạc vào trong cái túi rồi sau đó chào mẹ. Cả năm người chúng tôi để xe ở lại căn nhà này rồi đi ngược lên trên căn nhà quái dị kia. Chàng trai đó cầm cái đèn pin đi dẫn đường qua những thân cây to lớn. Tôi có cảm giác như có người bám theo đằng sau. Thế nhưng chàng trai đó nói, chỉ cần đi thôi, anh không phải nhìn lại đâu, sẽ có chuyện đấy. Tôi cầm tay Hoa kéo thẳng về phía trước. Gần đến nơi, quả thật ánh sáng phát ra từ căn nhà này vẫn còn, không có gì phải ngạc nhiên sau khi bà lão kể. Tôi ngồi gục xuống, chán nghĩ cái cảnh phải vào bên trong nhà đó. Chàng trai kia bẻ mấy viên tròn tròn chia cho chúng tôi bảo nút chậm. Nút vào thì cơ thể cảm thấy hơi lạ, lúc thì mệt lúc thì nhọc. Chúng tôi đi vào bên trong căn nhà thì không khí trở nên ấm hơn. Khác với hồi sáng, đi vào đã cảm thấy được sự lạnh lẽo bao phủ. Cậu thanh niên đó đi vòng quanh căn nhà, tất cả đều đã bị sới tung lên như vừa có ai đó đến quấy phá. Chúng tôi ngồi xuống nhìn trần nhà với một vẻ mặt vừa lo lắng vừa chờ đợi. Tôi không biết nên làm thế nào. Vào trong bếp rót cốc nước uống thì nước toàn là màu đỏ thấm của máu, rồi mùi hôi tanh bốc lên trong căn phòng tối om. Tôi vội vàng nôn thốc nôn tháo ra. Thấy tôi bên trong có vấn đề, mấy người chạy vào bật cái ánh đèn lên. Thấy tôi đang đờ đẫn nôn hết ra, chúng nó vỗ ngực rồi hỏi. Nhưng tôi vẫn còn đang buồn nôn. Cái mùi đó làm cho lồng ngực tôi tức tối đến nỗi phải nôn cả ra. Chàng trai kia cứ đứng dựa vào bên cửa sổ bên ngoài nhìn ra ngoài khoảng không. Cũng đã gần sáng rồi còn gì. Thế nhưng con mắt của chàng trai vẫn liên tục nhìn vào những vong hồn đang lảng vảng ở đây một cách chăm chú. Tôi thở dài nằm xuống dưới sàn. Cái Hoa định rót nước nhưng tôi lắc đầu vì sợ nó lại làm máu. Tôi rửa mặt cho tỉnh, đổ cái bình nước kia ra thì vẫn là nước bình thường, đâu có máu. Đi ra bên ngoài ngồi thở sợ hỏi, có chuyện gì thế? Để uống nước mà nó tanh tanh như máu. Tôi ôm lấy cái cổ họng của mình, thở hắt ra một cái. Chàng trai kia đi vào bên trong xem lại, nó quay sang bảo, ảo giác mạnh đấy anh, tốt nhất là dùng cái này cho thật, nhưng phải tỉnh táo, cả những vong hồn đó sẽ làm loạn lên cả đấy. Vừa dứt câu, bốn bóng đèn điện từ trong ra ngoài tắt ngấm. Trời thì cũng gần sáng rồi, thế nhưng cả căn nhà lại tối om như vậy. Chàng trai rút ra mấy ánh nến thắp sáng. Nóng bức làm cho tôi phải đi ra ngoài ngồi hóng gió. Cái Hoa vào thay áo, mọi thứ vẫn cứ trôi qua thì một lần nữa tiếng hét của nó làm cho cả đám chúng tôi phải bật lại gọi cửa. Cái Hoa quát sang ngoài, anh nào trông ác vậy, sao cứ kéo tóc em là sao? Chàng trai kia lúc này dùng một tấm bùa đốt cháy phừng phừng, mặc theo một cách khí ấm áp. Cái Hoa đi xa, mắt vẫn không ngừng xem xét mà rõ ràng là nó đã đóng cửa rồi, thì chúng tôi làm sao mà vào được. Chàng trai kia ra ngoài nói chuyện với tôi. Anh có chắc là anh thấy có hai vong hồn đứng ở phía bên kia không? Tôi gật đầu, chỉ lại định hướng cho rõ ràng để cậu ta nhận định lại. Hai đứa chúng tôi vừa định bước ra bên ngoài đó thì cái Hoa chạy lại túm lấy tay tôi thì thào. Có tiếng bước chân ở trên tầng. Tôi gật gù, quay sang gọi thằng Sự, nhưng không thấy nó đâu. Nghĩ chắc là nó đi vệ sinh nên tôi chạy lên trên đó trước. Vừa lên đến nơi thì bóng dáng thằng Sự đang đi lại xung quanh góc nhỏ. Tôi vỗ vai nó. Xuống thôi, mày lên đó làm gì? Vừa định đi xuống thì nó đã đạp tôi một cái vào bụng. Khá đau, tôi quát lớn, làm cho cả mấy đứa ở phía dưới nghe thấy. Thằng này bị điên à? Nó lao tới đứng vào bụng tôi rồi gầm gừ như một con thú dữ. Tôi đạp nó mấy cái nhưng hình như không có sinh nhi gì sớt. Nó gầm gừ làm tôi lăn lộn trên cái sàn nhà chưa được hồi sửa bao giờ, toàn những bụi bặm bẩn thỉu. Nó đang chuẩn bị đấm tôi một phát chí tử thì may chàng trai kia đã nó sang một bên. Chàng trai đó dùng một cái gì làm cho thằng Sự vừa xem đã run người rồi ngất liệm đi. Cho nó tỉnh dậy, nó chỉ bảo là nghe thấy ai gọi trên tầng nên lên đó, rồi cũng chẳng biết gì. Tôi ngồi xổm, quần áo đã bị bẩn, trên nảy túi ong. Chàng trai kia mở cánh cổng thông ra ngoài mái. Ánh sáng của ánh nến phát ra lần mò trong đống mạng nhện to tướng ở trên. Chúng tôi há hốc mồm khi thấy di ảnh của hai vợ chồng trong cuốn album nọ. Tôi không bất ngờ lắm vì cũng đã đoán ra trước rồi. Thế nhưng nào có biết bàn thờ lại ở trên này. Mấy đứa còn đang xu dọn rồi thắp mấy nén nhang đã cũ lên vái vái mấy cái. Chàng trai kia bỗng đốt bảo: nay làm thì muộn quá, nghiệp tích tụ oán khí nặng, có lẽ phải để mai nhà. Tôi đồng ý. Thế nhưng theo suy nghĩ của tôi thì nên phải hỏi ông chủ nhà thì mới xong xuôi. Ánh mặt trời cũng hửng dần chiếu theo tỏa tia nắng. Tôi lững thững bước ra bên ngoài nhà ông chủ nhà này. Thấy tôi, ông ta mệt mỏi rời khỏi. Tôi chỉ bảo: cháu muốn chú sang đây nói chuyện một chút về hai đứa con của chú. Ông ta giật bắn người, nhìn tôi đi về nhà. Ngồi vào trong nhà thì ông ta cũng tới ngay đằng sau, đặt cốc nước nóng. Cả đám nhìn ông ta đang đan tay vào nhau như khổ tâm rồi mới kể. Ngày trước căn nhà này là ông ta xây cho con gái với con rể. Thế nhưng bi kịch đã xảy ra cách đây mấy năm trước. Có một đám nghiện đột nhập vào nhà cướp của, sau đó giết cả hai đứa. Vì ở đây cũng cách chỗ kia một đoạn nên chúng ở lại đó ăn chơi tụ tập. Về sau ông chủ nhà không thấy con gái sang thì phát hiện cả đám kia bị sốc thuốc rồi chết ngất ngửa. Ông ta thầm lặng báo công an và không muốn cho mọi người biết. Sau đó xác của hai đứa ông ta chôn sau cái bệnh đạn và căn nhà này gần như bỏ không. Sau vụ tai nạn đợt trước, có một nhóm thuê phòng kia, tôi nghĩ ông ta cũng đã định khóa cửa lại. Thế nhưng vì thấy chúng tôi tội nghiệp nên ông ta mới cho thuê mà không lấy tiền. Bởi vì ông ta hy vọng là trong căn nhà này vẫn còn đâu đó hình bóng đứa con gái duy nhất của ông. Nước mắt của ông ta chảy dài trên má. Chàng trai kia nghe xong thì nói ông ta nên bình tĩnh, rồi bảo ông ta sắm lễ để làm cho các con sớm được đi đầu thai. Ông ta cũng gật đầu đồng ý. Trước khi ra về, chàng trai đó hẹn tối nay đúng 6 giờ ông ta phải có mặt. Tôi ngồi lại, chàng trai đó đi về nhà để chuẩn bị thêm đồ. Tôi ngồi nhìn cái Hoa, thấy nó vẫn hơi run run nhìn tôi. Tội nghiệp họ quá, giờ để lại ông bố một mình. Giờ chỉ còn biết cho họ ăn nghỉ là được. Tôi nắm lấy tay nó để truyền thêm cảm hứng. Sự với Yến cũng an ủi nhau. Cả đám chúng tôi ra ngoài mua thêm ít hương trầm với cả đồ ăn về, làm trước một cái lễ cho họ. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi rồi đốt hóa giấy tiền, ngồi khấn vái, tôi chỉ khẽ thầm: chúng tôi cũng là người từ xa tới, nếu có sai sót mong hai anh chị bỏ qua. Tối nay chúng tôi sẽ làm lễ cầu siêu để hai anh chị sớm về với miền cực lạc, không còn phải vương vất nữa. Tôi mong là họ nghe thấy. Chúng tôi ngồi xuống ăn bát cơm và tâm trạng cũng bồi hồi về tối nay sẽ không biết có êm đẹp hay không. Nằm nghỉ ngơi một lúc thì ông chú tôi lại nói những điều vang vọng từ quán xa xăm về. Tối nay cẩn thận con bé Hoa. Những lời nói đó như ăn sâu vào trong đầu, làm cho tôi mở mắt một giấc mơ với lời cảnh báo mà toát cả mồ hôi. Chắc tám siêu thoát. Tôi ngồi dậy thở hồng hộc, xoa xoa vào cái đầu. Tôi phải tự dặn mình, bởi vì cũng đã nhiều lần tôi cũng không có tin. Thế nhưng mà lần này phải rút kinh nghiệm. Thời gian cứ thế thấm thoát đưa, bóng chiều hoàng hôn cũng đã ngả dần. Ông chủ nhà cũng tấp nập bi tới những đồ đạc mang tới mà chàng trai kia dặn dò. Giờ mới hơn 5:30, bầu trời hôm nay cũng đã xám xịt hẳn lên. Tôi ngồi hút thuốc rồi nhìn xa những mô đất nhô lên kia. Tôi chạy ra bên đó thắp nén nhang. Thằng Sự trông có vẻ mệt mỏi từ đêm qua, nó cũng không ngủ được. Chúng tôi hướng mắt ra đằng sau, nhìn chung quanh đợi chàng trai trẻ kia đi ngọt lim. Đã qua 6 giờ, những ánh đèn ngoài xa hiu hắt vào bên trong căn nhà tối om. Tôi cũng đã thử lại hết rồi, nhưng không hiểu sao nó vẫn không lim. Để có thời gian sửa thì cũng khá lâu. Rủi mũi, các vị khách không mời cũng kéo đến. Tôi đi cùng với cái Hoa vào pha ống nước đun mì thì cái nào cái nấy cũng đã hỏng hết rồi. Ông chủ nhà đặt tạm túi đồ vào trong rồi mời chúng tôi sang nhà bên đó làm bữa cơm để đánh chén lấy sức. Ăn uống ngon lành, chúng tôi quay sang nhìn vào đồng hồ thì cũng đã gần 7:30 rồi. Xu dọn xong xuôi, cả 5 người bước ra bên ngoài đó. Gió trời bỗng nổi to hơn, cỏ cây cũng theo gió mà phi phu va vào nhau. Từng bước tiến vào trong ngôi nhà tối om, chàng trai trẻ đi xa. Thấy mặt cậu ta dưới cái ánh trăng mờ mờ, gần khuất bóng, hình như đang lăn tăn cái gì đó. Tôi tiến lại gần. Chàng trai đó đưa cho chúng tôi mấy cái gậy gỗ đã được quấn rẻ rồi tẩm xăng vào xong xuôi. Chúng tôi đốt lên cháy phần sáng cả căn nhà. Tất cả vào bên trong đóng cửa lại. Bên trong nhà, chàng trai đó hình như vừa vẽ một cái hình ngôi sao thì phải. Chàng trai đó đưa cho mỗi chúng tôi một cái miếng gỗ, rồi nhờ ngồi vào 5 điểm của cánh sao dưới sàn mà kêu nhắm mắt lại. Chàng trai khoác bộ áo pháp màu vàng, rồi đội chiếc mũ nhìn oai phong lắm. Tiếng bó, tiếng chuông vang lên giữa căn nhà tối tăm, ở dưới những hàng cây rậm rạp. Những tiếng động của chàng trai đó cứ vang vẳng vang lên khắp cả căn nhà. Gió kéo cả vào bên trong, làm cho những ánh nến cũng đung đưa theo nó. Tôi cảm thấy mình cũng hơi lạnh lạnh, cảm giác dường như đang có ai đằng sau. Đột nhiên cái Hoa quay sang nhìn tôi. Khuôn mặt đó không phải của nó, mà là khuôn mặt của người đàn bà kia. Tôi nhớ lại lời của ông chú dặn phải cẩn thận, thế nhưng lúc này đã quên mất tiêu rồi. Chưa kịp làm thêm điều gì đó thì bỗng nhìn con bé lao vào đè tôi xa, rồi không hiểu sao mấy cái móng tay của nó lại nhọn đến thế, cào rách cả da mặt của tôi, làm nó chảy cả máu. Tôi cầm chắc lấy 2 tay định đẩy nó xa, nhưng sợ nó đau nên đành phải giằng co. Con bé tóc tai bù xù rũ rượi, mắt đỏ ngầu nhìn vào tôi. Tôi vẫn chưa thể tìm cách thoát ra được thì bỗng nhiên con bé khuỵu luôn xuống ngực tôi trong tiếng hét đau đớn. Chàng thanh niên đó dùng một cái gậy có gắn lông trắng phau quật vào người, làm cho cái Hoa run lên. Nó lăn ra đất, một thứ cảm giác nào đó chạy ngang qua. Thế nhưng vừa chạy lại, xốc cái Hoa lên thì cái tiếng hét của vong hồn vừa nhập vào con bé Hoa đã gào rú lên bên trong. Âm thanh làm cho tôi giật tóc gáy, nổi cả gai ốc. Chàng thanh niên đó cười, bắt quýt rồi niệm chú thật to. Không biết tôi có bị hoa mắt hay không, mà thấy bên trong căn phòng tối om đó phát ra ánh sáng của mấy sắc cầu vồng nhẹ dịu rồi vụt tắt trong gang tấc. Ông chủ nhà biết đó là vong hồn của con gái mình, nhưng không thể làm gì được nên ngồi ôm mặt khóc thút thít như một đứa trẻ. Tôi để con bé Hoa nằm lại trên ghế rồi thở dài, đưa tay chạm vào vệt máu đang kéo dài bên má. Chàng trai đó đi vào bên trong, lấy ra một tấm gỗ có những ký tự màu đỏ vẽ nguệch ngoạc. Anh ta đặt vào trong đó rồi lại trầm ngâm xem xét kỹ lưỡng mọi thứ. Thế rồi anh ta lại đi xung quanh xem từng người rồi hỏi tuổi, sau đó lại quay trở lại đi xung quanh. Rồi ngay lập tức chàng trai đó bảo sự ngồi im, rồi lấy một tấm khăn đỏ chụp lên đầu, rồi bảo sự nhắm mắt lại. Chàng trai đó đốt một lá bùa hô lớn tên người đã khuất. Tôi lúc đó đánh mắt sang nhìn thì thấy người thằng sự run lên cầm cập, biết rằng chắc chắn người bị nhập sẽ là thằng sự rồi, nên chàng trai đó kêu cái yến và ông chủ nhà đứng lên tránh xa. Ánh trăng lúc này cũng mới bắt đầu chui qua khỏi đám mây đen để chiếu ánh sáng soi xuống dưới mặt đất. Tôi nín thở chờ xem mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào. Gió thổi càng mạnh, làm bay cả chiếc vải đỏ kia xuống dưới đất. Thấy thằng sự cứ giật hết chỗ này lên chỗ khác, làm cho tôi thấy lo lo. Tôi định chạy ra bên đó thì chàng trai ngăn lại, rồi ra hiệu nên đứng im. Tôi hướng mắt nhìn về phía của thằng sự. Nó bắt đầu nghe răng ra cười, rồi nó nhắm thẳng con yến mà lao vào. Cũng may tôi vừa vội chạy lại và giằng co với nó. Chàng trai kia cũng vừa chạy lại thì cũng đã bị nó đập mạnh, đập cả đầu vào tường. Ông chủ nhà cũng vội chạy lại. Tôi phải giữ chặt hai tay của nó, không cho nó vùng vặn. Hai người đàn ông còn lại kia thì giữ chắc chân, mặc kệ cho con bé yến sợ ái chạy lại chỗ của Hoa đang bất tỉnh mà che mặt. Tôi gào lên trong đau đớn vì thằng sự cắn cả vào tay tôi, làm cho tôi chảy máu. Mồ hôi lấm tấm xuống vết thương ở trên mặt, làm cho tôi đau đớn nhằn nhóm. Nhưng tay của tôi không buông được, vì nếu mà nó thoát ra được thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Chúng mày phải chết, phải chết hết cho tao, thằng sự gào lên ầm ỏe. Con ơi, hãy đi đầu thai đi, họ đều là những người vô tội, đừng gây thêm nghiệp nữa, tiếng ông chủ nhà nói trong nước mắt. Thế nhưng nó vẫn cố chấp mà đạp liên tục dãy giụa, mồ hôi ai nấy cũng ướt. Buông anh ta ra, chàng trai kia nói lớn. Tôi vội vàng lăn sang một bên, ôm lấy cánh tay đau chảy máu. Thằng sự thoát ra thì vùng vặn. Chàng trai kia cầm một cái ống tre dài lắm, rồi cầm quệt vào nền nhà. Thằng sự nhăn nhó mặt mũi định lao vào, thế nhưng nó lại như có một lực đẩy cả nó ra. Tiếp theo, một ngọn lửa như bao quanh lấy thằng sự. Tôi còn không biết chàng trai kia đã làm gì. Sự nó gào thét trong đó rồi lan ra đất. Tôi định chạy vào, nhưng chàng trai kéo tôi ra. Một vong hồn của một người đàn ông với cái cổ đã bị cắt lìa đang chảy máu. Ông ta đứng đó hậm hờ, cái yến sợ quá hét ầm lên. Tôi chụt chân xuống, chàng trai quát. Này ông kia, ta biết ông vẫn còn đang oán hận, thế nhưng những kẻ gây ra sẽ phải trả giá. Ta tin là như vậy, nhân quả chưa bỏ sót một ai. Hãy nghe lời ta, đừng lưu luyến nữa mà đi đầu thai đi. Tiếng khóc của vong hồn đó nức lên. Chàng trai thả cả vong hồn của cô vợ. Ông chủ nhà cũng khuyên can hai con. Một cảnh rất đáng thương. Sau nhiều lời nói qua nói lại thì cuối cùng họ cũng gật đầu. Tôi chạy vào kéo thằng sự ra, vỗ vào mặt nó mấy cái rồi mới tỉnh. Chàng trai kêu vẩy cái tay áo, thu hết tất cả vào bên trong. Xong xuôi, cậu ta lại ấn vào huyệt ở mũi, làm cho cái hoa tỉnh. Tôi chạy lại đỡ nó. Đồng hồ cũng đã rung lên báo hiệu 12 giờ đêm. Chúng tôi mang hết đồ đạc ra bên ngoài hai nấm mộ. Những tập giấy tiền cũng được đốt, bốc khói nghi ngút. Chàng trai ngồi chạy một bộ vải có hình bát quái lên cả hai, rồi ngồi niệm chú. Chúng tôi cũng không quên ngồi vào đó để cầu mong cho hai vong hồn sớm về với nhau bên cõi vĩnh hằng. Gió cứ thế thổi qua, những cây nến đỏ rực cũng đã cháy hết. Chàng trai lấy ra hai cái lồng đèn nhỏ rồi thắp sáng ánh nến lên. Hai vong hồn xuất hiện cầm hai chiếc lồng đèn vàng mã đốt từ lúc nãy, hình như họ đã nhận được để làm một bộ quần áo đẹp. Tất cả mọi thứ đều rất hợp. Họ cúi lạy chào ông chủ nhà, chúng tôi cũng mỉm cười gật đầu. Chàng trai trẻ đó rút ra những túi gạo ném dải xung quanh, rồi cầm một thanh kiếm gỗ, sau đó đốt một tấm bùa đập mạnh chân xuống đất, đọc những cái từ gì đó mà tôi không hiểu. Một luồng ánh sáng dịu chiếu từ trên trời xuống. Tôi dụi mắt vì không còn tin vào trước mắt mình nữa. Đó là những người có một bộ áo giáp vàng. Chàng trai đó lại nói chuyện rồi tất cả quay sang chào chúng tôi thêm một lần nữa rồi biến mất. Tôi thở dốc ngồi gục xuống đất, tay đầu nhói. Thế là mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Căn nhà đột nhiên sáng trở lại, mọi thứ đều bình thường. Chúng tôi vào nghỉ ngơi với tâm trạng buồn phiền. Gà gáy sáng, mọi người kéo nhau đến xem, và chúng tôi cũng đã trình bày toàn bộ. Mọi người cũng chung tay góp tiền làm một cái lễ để giải hạn cho cả làng. Vậy là từ nay mọi chuyện sẽ được yên ổn. Tôi chụp lại toàn cảnh căn nhà, khẽ mỉm cười. Chúng tôi đi lối hôm nọ về, lấy xe phóng ra đường to. Tôi vẫn còn đứng lại để lưu giữ nốt tấm ảnh. Cánh tay nhói lên, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy mừng cho họ. Tiếng pô gầm lên, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Kết thúc mấy ngày tại căn nhà ma ám, trong ngôi nhà của một làng trên đường cao tốc này.